Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 131, Đấu Thánh. Canh, 3, Trung Châu, Trung Vực Cao Trung bên trong, hai bóng người đang cực nhanh lấy, một vị thanh niên tóc bạc, một thiếu nữ, hai người này chính là Trần Tiểu Minh cùng Tiêu Huân Nhi. Giờ phút này Trần Tiểu Minh tại phía trước hăng hái lấy. Thời gian nửa tháng đi qua, dựa theo địa đồ chỉ thị, lại có một ngày, hắn liền có thể đến đan vực, mà hắn đi theo phía sau Tiêu Huân Nhi, thì là nhíu mày trầm tư. Từ khi nửa tháng trước, thân là nàng lão sư Trần Tiểu Minh, cho nàng tới một trận ý vị thâm trường dạy bảo về sau, càng là bị nàng định ra một cái tiểu mục tiêu, trở thành đấu đế cấp cường giả. Lúc ấy Tiêu Huân Nhi suy tư thật lâu, cái này đấu khí đại lục cũng bao nhiêu năm không nghe nói có đấu đế cường giả. Nàng Tiêu Huân Nhi lấy cái gì đột phá đấu đế, cái kia tiểu mục tiêu sợ là cả một đời đều thực hiện không được nữa. Nhìn qua phía trước có chút hưng phấn Trần Tiểu Minh, Tiêu Huân Nhi cảm thấy mình làm sao như vậy khổ, bày ra như thế cái không đáng tin cậy lão sư. Ngay tại Tiêu Huân Nhi nội tâm suy tư thời điểm, phía trước Trần Tiểu Minh ngừng lại, nghi hoặc ở giữa, Tiêu Huân Nhi bóng người lóe lên, tới gần, lão sư, sao rồi? Trần Tiểu Minh khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhìn phía trước cách đó không xa. Chỗ đó có một chỗ rừng rậm, giờ phút này trong rừng rậm, một bóng người đạp trên hư không, chậm rãi tới, bóng người mặc lấy một thân bạch bào, thoạt nhìn là một vị lão già, tóc hoa râm, nhưng là tinh khí thần lại là sung mãn, thể nội một cỗ cường hãn đấu khí ba động tràn ngập. Vừa ra trận thì hướng về Trần Tiểu Minh uy áp đi qua. Đấu thánh. Thể nội thanh mộc thụ phía trên đấu la thần quả điều động. Đấu khí màu bạc bao phủ quanh thân, uy thế vô hình theo Trần Tiểu Minh thể nội khuếch tán mà ra. Đem lão giả khí thế đến cản lại. Lão giả lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh biến đổi, nhưng y nguyên chậm rãi đến, quanh thân khí thế không ngừng tăng cường, hướng về Trần Tiểu Minh đè ép mà đi. Hư không nổi lên một tầng ba động, lão giả khí thế không ngừng đánh thẳng vào, nhưng đều là bị Trần Tiểu Minh đấu khí màu bạc đến cản lại. Thời gian không bao lâu, lão giả thì đứng ở trên không trung, lạnh nhạt nhìn qua Trần Tiểu Minh, xem kỹ lấy, khó trách các hạ dám đối với ta cổ tộc xuất thủ. Nguyên lai có như thế ỷ vào. Lão giả cảm thụ được Trần Tiểu Minh bất quá đấu tông đấu khí cường độ, lại là đem chính mình uy thế đều ngăn lại, trong mắt lóe lên tinh quang, nghĩ đến trước đó trong tình báo đối với Trần Tiểu Minh miêu tả. Lão giả cũng là hứng thú, đến tột cùng là bí pháp vẫn là cái gì còn lại. Loại này bạo phát bí quyết, nếu như cổ tộc có thể có được, thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng vọt. Ồ, cổ tộc, tình báo của các ngươi còn thật đầy đủ linh nha. Cái này đều có thể tìm đến. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, nhìn phía trước người lão giả. Đối phương một thân đấu thánh tu vi, cũng chỉ có thể xuất từ những đại thế lực kia. Cổ lão, còn xin dừng tay, đứng ở một bên Tiêu Huân Nhi nhận ra lão giả. Sau lưng đấu khí hai cánh chấn động, ngăn tại Trần Tiểu Minh trước người, liền muốn ngăn cản lão giả xuất thủ. Đấu khí màu đỏ thắm hai cánh huy động, một cỗ sóng nhiệt cửa hàng. Lão giả lúc này mới chú ý tới Tiêu Huân Nhi sau lưng đấu khí hóa rực. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt ngưng tụ, lóe qua kinh hãi. Tiểu thư, ngươi đột phá đấu hoàng rồi. Tiêu Huân Nhi tu vi, cổ tộc bên trong kỳ thật một mực là biết đến. Một năm trước Tiêu Huân Nhi đều mới không đến đấu giả. Lúc này mới một năm không đến, cái sau tu vi thế mà đột phá đến đấu hoàng. Cái này khiến lão giả cảm thấy khủng bố. Lão giả dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, thông qua Tiêu Huân Nhi bắn thẳng đến sau người Trần Tiểu Minh. Đấu khí đại lục, tu vi sự tình, đều là từng bước một đi đến đỉnh phong. Chỉ có một ít tà môn ngoại đạo mới có thể binh được nước cờ hiểm, cưỡng ép tăng lên người khác tu vi, mà phương pháp như vậy, tuy nhiên tu vi tăng lên rất nhanh, lại là có nghiêm trọng hậu di chứng, hoặc là tổn thất về sau con đường tu luyện tiềm lực, hoặc là lấy tuổi thọ của mình làm đại giá trao đổi. Vừa nghĩ tới cựu tộc công chúa, một năm, không đúng là chỉ có nửa năm, thì tăng lên tới đấu hoàng, lão giả đã không dám tưởng tượng, cái kia là kinh khủng bực nào đại giới. Ngươi, đáng chết, lão giả trong mắt lên cơn giận dữ, sắc bén ánh mắt hận không thể đem Trần Tiểu Minh thiên đao vạn quả. Tiêu Huân Nhi thân là tộc trưởng chi nữ, càng là trong tộc thiên tài, nếu như cứ như vậy bị phế, vậy đối với cổ tộc mà nói, là trời tổn thất lớn. Êm mẹp bị người mắng một trận, Trần Tiểu Minh ánh mắt cũng là dần dần trở nên hắn, đáng chết, trong mắt lóe ra lửa giận, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem Tiêu Huân Nhi đẩy đến một bên, không gian thần lực đem giam cầm lại, sau đó bước ra một bước, hướng về lão giả mà đi. Ha ha, ta có chết hay không thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Vốn không muốn cùng cổ tộc lên cái gì chân thành tha thiết, chính mình cũng coi là thực tình thu đồ đệ, vốn là nghĩ đến cùng Cổ Nguyên trò chuyện chút, xem như xác nhận một chút sư đồ chi danh. Hiện tại Cổ Nguyên không đợi được, lại là chờ được còn lại nói năng lỗ mãng người. Hừ, quát lạnh một tiếng, lão giả trong nháy mắt xuất thủ, hư không hơi hơi rung chuyển, đấu khí màu vàng kim hóa thành một chương đại thủ hướng về Trần Tiểu Minh vồ tới. Kinh khủng đấu khí ba động hóa thành thủy triều lên xuống, không ngừng áp chế Trần Tiểu Minh, muốn đem hắn bắt lại. Phá, thể nội đấu khí vận chuyển, thanh mộc thụ phía trên đấu la thần quả dung nhập thể nội. Một đạo sáng chói hào quang màu bạc nổ bắn ra đi, hư không bị mở rộng một đường vết rách, trong nháy mắt quán xuyên bàn tay lớn màu vàng óng. Ngươi cái này đấu thánh không có thực lực nha, trong miệng mở miệng trào phúng lấy. Huyết mạch bản nguyên biến mất, Trần Tiểu Minh một thân thực lực giảm xuống, dựa vào đấu la thần quả tới chiến đấu. Hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là đấu la thần quả mạnh hơn, vẫn là đấu thánh càng mạnh mấy phần. Đấu tông cấp bậc đấu khí vận chuyển tới cực hạn, hấp thu ngoại giới đấu khí, bổ sung thần quả trống rỗng ở giữa thần lực tiêu hao. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, không gian hơi hơi rung chuyển, bóng người y nguyên biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại lão giả bên cạnh thân. Trên tay phải, ngân sắc quang mang chớp động lên, uy lực khủng bố để không gian nổi lên ba động, còn chưa tới gần, liền để lão giả sững sờ. Ông, không gian ba động, lão giả tay phải đồng dạng nâng lên, nắm chắc thành quyền, đấu khí màu vàng kim quay chung quanh quanh thân, quyền ảnh trong hư không huy động, mang theo từng tầng khí lãng. Sau đó đột nhiên đón nhận Trần Tiểu Minh nhất quyền, bành, năng lượng ba động khủng bố tại trên đường chân trời điên cuồng quét sạch mà ra. Liền cái kia bao phủ phiến khu vực này không gian bình chướng, đều là bị chấn động đến xuất hiện kịch liệt gợn sóng ba động. Mơ hồ trong đó, nhàn nhạt vết nứt lan tràn ra, hai bóng người chợt lóe lên, theo phá nát không gian bên trong lui đi ra. Phân đến lập tại hư không hai bên, gió nhẹ lưu động, lão giả giờ phút này thần tình nghiêm túc mấy phần, vừa mới nhất kích, để hắn thăm dò ra Trần Tiểu Minh thực lực, không thể không nghiêm túc đối đãi lên, mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh thì là hoạt động xuống gân cốt, đồng đưa xuống hữu quyền của mình, ánh mắt nhìn qua lão giả cũng là ngưng trọng lên, vừa mới một kích kia, lại là để Trần Tiểu Minh ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Đối phương đấu khí hùng hậu viễn siêu chính mình nha. Bất quá, luận nổi công kích cường độ, không gian của mình thần lực rõ ràng áp chế hắn một bậc. Ánh mắt theo trên người lão giả đảo qua, Trần Tiểu Minh trong mắt tinh quang lóe lên, bóng người nhất động, lại lần nữa xông tới, lại đến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.